Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 1882, xin chào, học bá. 7, góc truyện audio.com. Edit Thanh Hoa Beta. Ngân Min Tần Huyên Nhu sừng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Yên sẽ nói như vậy. Cô ta có vẻ không biết trả lời như thế nào, nhưng... Hai người có hôn ước hơn nữa. Cậu còn là bạn thân nhất của mình. Tô Yên nghi hoặc, cho nên... Cậu là muốn nói tôi ở trong lòng cậu rất quan trọng sao? Tần Huyên Nhu gật đầu. Đúng vậy, Tô Yên, nếu tôi không thích hai người ở bên nhau, cậu sẽ không ở bên hắn sao? Tức khắc thân thể Tần Huyên Nhu cứng đờ, trong mắt ướt át. Nếu như vậy có thể làm cậu cảm thấy được an ủi, mình sẽ đồng ý. Tô Yên cảm thấy người này quả thật không thể hiểu được. Vừa rồi không phải còn nói hy vọng cô thành toàn cho bọn họ sao? Sao một chút kiên định cũng không có vậy? Tô Yên lắc đầu, không cần, Tần Huyên Nhu còn định nói cái gì đó thì giáo viên tiến vào lớp. Hơn nữa, Tô Yên đã lấy sách giáo khoa ra, cũng không muốn tiếp tục giao lưu cùng cô ta. Tần Huyên Nhu đành từ bỏ. Chủ nhiệm lớp đứng chê y bục giảng lên tiếng. Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến. Nói xong, một thiếu niên từ cửa bước vào. Hắn vừa tiến vào, một đám con gái lập tức gào thét ầm ĩ. Thiếu niên ngũ quan sắc sảo như được tỉ mỉ điêu khắc, mặc bộ đồng phục cắt may khéo léo. Dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt lãnh đạm. Chuyện chỉ được đăng duy nhất chê is 1. Chuyện, com lơ lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, chê y tay cầm theo cặp sách đứng chê y bục giảng. Chủ nhiệm tựa hồ đã biết sẽ có phản ứng này. Duỗi tay gõ gõ bục giảng. Trật tự, chủ nhiệm lên tiếng, phía dưới cũng an tĩnh không ít. Thiếu niên kia lên tiếng, tô cổ, ngoài cái tên cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Nữ sinh A, oa thật xoái, thật lãnh A, vừa thấy chính là kiểu cool boy, tôi thích nha. Giá trị nhan sắc này ngang ngửa với Bạch Hoành Vũ đó nhỉ? Tôi thích hắn hơn, tôi cũng vậy, tôi cũng thế, nam sinh này sao lại đẹp trai đến vậy chứ? Chuẩn nam thần cao lãnh cấm du xe à, ta à à à à. Làm sao bây giờ? Thích quá, không biết có bạn gái chưa nhỉ? Ngàn vạn lần đừng có bạn gái à, bằng không sẽ bị ghen ghét đến chết. Bởi vì một câu giới thiệu của Tô Cổ lại mang tới một trận thảo luận khác. Thầy giáo gõ cái bàn. Trật tự, sau đó, giáo viên duỗi tay chỉ vào một vị trí trong góc. Em tạm thời ngồi ở chỗ đó đi. Tô Cổ gật đầu, đi về chỗ giáo viên chỉ. Tô Yên không nghĩ tới Tô Cổ sẽ chọn học cùng lớp với cô. Cảm giác thực kỳ diệu. Chờ giới thiệu xong rồi, chủ nhiệm bắt đầu dạy học. Cuối cùng, trận sao động này cũng bị trấn an xuống. Một buổi sáng, tin tức lớp 11, ba có một soái ca mới tới đã truyền khắp toàn bộ trường học. Đến giờ nghỉ trưa, học bàn học của Tô Cổ đã nhét đầy thư tình và sô-cô-la. Tần Huyên Nhu nhìn Tô Yên, cả một buổi sáng Tô Yên không nói với cô ta một câu nào. Đại khái là vì muốn hòa hoãn quan hệ, Tần Huyên Nhu cố gắng thể hiện khuôn mặt tươi cười, chủ động lên tiếng. Tiểu Yên, trưa nay mình mời cậu ăn cơm nhé. Tô Yên lắc đầu, không cần, Tần Huyên Nhu lập tức nói. Cậu không cần khách khí với mình, chúng ta là bạn tốt mà. Hơn nữa, mình đi làm thêm cũng đã được phát tiền lương, cậu muốn ăn cái gì mình đều có thể mời được. Tô Yên dừng động tác thu thập đồ dùng một chút, sau đó lại nghiêm túc nói một lần. Không cần, cảm ơn. Tần Huyên Nhu bị cự tuyệt, khuôn mặt đỏ lên. Lúc lâu sau, lại kéo tay áo Tô Yên. Tiểu Yên, đang nói, ở cửa lớp truyền tới một thanh âm. Mời Tô Đại Tiểu Thư ăn bữa cơm, khó như vậy sao? Góc truyện audio.com, cách chương.